Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 572, chương 572. Defender, biến tròn, cộng rollout, lan, chiến thuật con diều. 572. Defender, biến tròn, cộng rollout, lan, chiến thuật con diều. Ra đi, Steelix. Như vậy ta bên này liền quyết định là ngươi. Electrode. Ván thứ hai tranh tài rất nhanh bắt đầu. Taiko không có ngây ngốc, tiếp tục để Dachio xuất chiến. Thấy tốt thì lấy đồng thời để Dachio nghỉ ngơi một chút khôi phục thể lực. Để nguyên bản thật vất vả tạo dựng lên ưu thế không đến mức tán loạn. Quả nhiên, ván thứ hai tranh tài Yoshiki phái ra Steelix. Steelix không chỉ có sẽ đích đào hang, tuyệt chiêu, nắm giữ earthquake, động đất, kỹ năng càng làm cho Dachio không dám tùy tiện chui vào dưới mặt đất. Bất quá Electrode đồng dạng không có tí ưu thế nào a. Một bên Kazuki lo lắng nói. Bất quá Busora cũng không nói lời nào. Thực lực càng mạnh thuộc tính khắc chế có đôi khi đã không thể đại biểu hết thảy. Busora tin tưởng Taiko sẽ không bởi vì thuộc tính bị khắc chế liền thúc thủ vô sách. Tranh tài bắt đầu. Song phương Pokemon vào chỗ. Trọng tài nhanh chóng phát ra tranh tài bắt đầu tín hiệu. Steelix sử dụng Steel Rock, đá tàng hình. Electrode hệ điện tuyệt chiêu đối Steelix hoàn toàn vô hiệu. Yoshiki bên này không có trước tiên phát động tiến công, mà là sử dụng một chiêu không có đối Electrode tạo thành nửa điểm tổn thương tuyệt chiêu. Lão đại, Yoshiki gia hỏa này đang giở trò quỷ gì? Steel Rock, đá tàng hình, là phụ trợ kỹ năng sao? Kazuki nhíu nhíu mày hỏi. Steel Rock, đá tàng hình, xem như nửa phụ trợ nửa công kích chiêu thức. Tiếp xuống tay cô bất luận cái gì một con Pokemon thay thế ra sân, đều sẽ nhận dưới trạng thái toàn thịnh 1/8 lượng máu tổn thương. Mỗi một trận đều sẽ cưỡng chế phát động sao? Yoshiki cũng không ngốc. Taiko biết tại nắm lấy số 1 trận đấu thắng lợi thời điểm. Trận thứ 2 thay đổi Pokemon ra sân, phòng ngừa bị đối phương nhằm vào sau đó dẫn đến ưu thế đánh tan. Yoshiki đồng dạng hiểu được tại chính mình chiếm cứ ưu thế thời điểm. Đem ưu thế mở rộng, Steel Rock, đá tàng hình, tổn thương không tính quá mạnh, nhưng là tiếp xuống mỗi một trận Taiko Pokemon vừa ra tới. Liền sẽ nhận Steel Rock, đá tàng hình, công kích tạo thành thương tổn không nhỏ. Cái này đối với Pokemon trạng thái bên trên vẫn là có không nhỏ ảnh hưởng. Electrode, sử dụng Defender, biến tròn, cộng rollout, lan, trong lúc nhất thời phát hiện đối phương kỹ năng cũng không có đối Electrode tạo thành tổn thương. Taiko trong lòng âm thầm cảnh giác đồng thời cấp tốc tìm tới chính mình tiết tấu, chỉ huy Electrode phát khởi thế công. Steelix có được 200 điểm vật phòng chủng tộc giá trị, mà Electrode đồng dạng có được 150 điểm tốc độ chủng tộc giá trị. Mặc dù Electrode thuộc tính bên trên chiếm cứ lấy thế yếu, nhưng là Electrode cái này cường hãn tốc độ năng lực cho hắn bên này cung cấp lật bàn khả năng. Ùng ụp ụp, chấm ngoặc kép, bên trên trắng dưới đỏ, cùng phổ thông đỏ trắng Pokebo tương tự Electrode, Defender, biến tròn, kỹ năng có thể nói cũng không có ý nghĩa quá lớn. Dù sao dáng người đã rất tròn, Taiko bên này chủ yếu nhìn chúng chính là Defender, biến tròn, kỹ năng có thể tăng lên Electrode vật phòng. Electrode giờ phút này sử dụng Defender, biến tròn, cộng rollout, lan, tổ hợp kỹ về sau, 150 điểm tốc độ chủng tộc giá trị lúc này rốt cục hiển lộ ra nên có kinh khủng. Electrode nhanh chóng ở đây bên trên chuyển động, Taiko cũng không để cho Electrode đi Taiko. Va chạm, Steelix, hơn 100 cân ra mặt thể trọng, đi Taiko, va chạm, Steelix thân thể này nặng đến hơn 800 cục sắt. Lấy trứng chọi đá có lẽ nói đúng là loại hành vi này. lúc này vốn là kỹ năng công kích lăn, hoàn toàn bị tay cô trở thành di động kỹ năng đến dùng. Nhìn xem trên sân hai sủng mắt lớn trừng mắt nhỏ làm nửa ngày ai cũng không có phát động công kích. Tràng cảnh, người xem là vẻ mặt nghi hoặc, nhưng là Busora trên mặt cũng lộ ra một vòng tiếu dung. Nhanh như vậy tìm tới Ô Nhi nhược điểm sao? Xem ra một năm qua này lữ hành chính là trưởng thành rất nhiều a. Busora trong lòng âm thầm nhẹ gật đầu. Làm hệ thép Pokemon, Steelix có được vô cùng xuất sắc lực phòng ngự vật lý. Nhưng là tốc độ, đặc phòng lại là vô cùng nghiêm trọng nhược điểm. Mà vừa lúc tốc độ cùng đặc công đều là Electrode am hiểu. Nhìn xem nhanh chóng lăn dưới Ô Nhi thậm chí không có cách nào nhắm chuẩn Electrode. Yoshiki lập tức nhíu mày. Rõ ràng Steelix chiếm cứ tuyệt đối thuộc tính ưu thế. Nhưng là giờ phút này Electrode tốc độ lại làm cho Ô Nhi ưu thế giảm bớt hơn phân nửa. Electrode, bảo trì lăn, sau đó sử dụng sweep, cao tốc ngôi sao. Tại Yoshiki suy nghĩ đối sách thời điểm, tai cô bên này nhếch miệng lên một vòng tiếu dung, chỉ huy Electrode bắt đầu công kích, vù vù, bành bành, chấm ngoặc kép, giống, chấm ngoặc kép, màu vàng tấn tinh hướng phía Steelix bắn chụp mà đi. Steelix cái kia chậm rãi tốc độ di chuyển cùng 9,2 mét chiều cao. Giờ phút này ở trong mắt Electrode không thể nghi ngờ vì một cái sống sờ sờ bia ngắm. Sweep, cao tốc ngôi sao, hệ phổ thông tuyệt chiêu, đặc thù tổn thương, Busora nụ cười trên mặt càng thịnh. Hệ phổ thông tuyệt chiêu mặc dù đối hệ thép Ô Nhi lực sát thương giảm phân nửa, nhưng là chí ít không giống hệ điện tuyệt chiêu như thế đối Steelix hoàn toàn vô hiệu. Tăng thêm sweep, cao tốc ngôi sao, đánh vào người tạo thành là đặc thù tổn thương. Bởi vậy cho dù là Steelix cái này cục sát, lúc này cũng là phi thường tổn thương. Ghê tởm, Steelix sử dụng đích, đào hang, tuyệt chiêu. Nhìn xem Electrode một chiêu sweep, cao tốc ngôi sao, đã thương tổn tới Steelix. Yoshiki thần sắc lập tức lại khó coi mấy phần. Bất quá cũng may hắn giờ phút này rốt cục nghĩ đến ứng đối biện pháp. Giống, ầm ầm, chấm ngoặc kép, hỏng bét, Electrode, nhanh tiếp tục sử dụng sweep, cao tốc ngôi sao, đáng tiếc lần này Electrode công kích cũng không có trúng đích Steelix. Steelix khôi ngô cao lớn thân thể đang đào động bên trên có vượt quá tưởng tượng nhanh chóng tốc độ. To lớn Iron Head, đầu sát, hướng dưới thân xốp thảo chi thảo một đâm. Phảng phất giống như là một con nhảy ra mặt biển cá mập. Ầm ầm một tiếng thoải mái mà chui vào dưới mặt đất. Chủ quan, Taiko nhìn xem sân bãi bên trên Steelix chui ra lỗ lớn. Taiko sắc mặt lập tức cứng đờ. Đích, đào hang, tuyệt chiêu đến cùng có bao nhiêu khó chơi Taiko tự nhiên biết. Dù sao đích, đào hang, tuyệt chiêu thế nhưng là đắc chiêu bản lĩnh giữ nhà. Đồng thời càng là đắc chiêu chủ yếu nhất một chiêu kỹ năng công kích. Công kích, Yoshiki bên này phản kích so với Taiko tưởng tượng còn muốn tới cấp tốc. Electrode ở đây trên mặt đất loạn xạ cao tốc nhấp nhô. Đột nhiên Steelix từ Electrode trước người xông ra. Ở giữa một chút thời gian chênh lệch bị Electrode tốc độ vừa lúc triệt tiêu. Nguyên bản dự phán từ Electrode trước người xông ra. Nhưng Steelix phá đất mà lên thời điểm, vừa vặn Electrode di động đến Steelix trên đỉnh đầu. Bành, chấm ngoặc kép, chính diện tiếp nhận Steelix một cái đích. Đào hang, chống đối, Electrode trên mặt lộ ra một vòng rõ ràng vẻ thống khổ. Chính như Steelix có tốc độ cùng đặc phòng bên trên nhược điểm, Electrode lực phòng ngự đồng dạng là nó không am hiểu. Lúc này tiếp nhận đến Steelix một cái công kích, Electrode thương thế trên người thậm chí càng so với Steelix nặng hơn nhiều. Steelix tiếp tục sử dụng đích, đào hang, nhìn xem Steelix một chiêu kiến công, Yoshiki trên mặt vẻ lo lắng lập tức tán đi hơn phân nửa. Hoa, chấm ngoặc kép, nhìn xem trên sân kịch liệt đối chiến, bên ngoài sân người xem nhịn không được bộc phát ra từng đợt tiếng hoan hô. Stilix đối chiến Electrode, có thể nói Tycho bên này là ở vào tuyệt đối trên tình thế xấu. Bên ngoài sân người xem coi là trận đấu này là Stilix nghiền ép Electrode. Nhưng mà tình thế cũng không có hướng phía người xem dự đoán như thế phát triển. Tycho bên này lợi dụng Stilix tốc độ năng lực bên trên nhược điểm. Vậy mà triển khai lật về thế yếu cục diện, ngay tại người xem lại coi là Electrode sẽ dựa vào chiến thuật con diều. Đem Stilix mài chết thời điểm, Yusiki nhìn bên này sốt ruột chí lần nữa nghịch chuyển thế yếu. Dựa vào đích, đào hang, tuyệt chiêu để Electrode bên này lâm vào bị động thế yếu. Ngay tại lúc này, Stilix, toàn lực công kích, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.